Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Impel Down chi loạn. 13. Mới vừa kết thúc cấm túc liền lập tức sắp xếp nhiệm vụ. Đây là muốn coi chính mình là gia súc sai khiến a. Nghe được John oán giận, anh lườm một cái, người chờ ở căn cứ không ra khỏi cửa đương nhiên không biết Grand Line phát sinh bao nhiêu đại sự. Tích từ tân thế giới đến nửa trước đoạn triệu tập thành viên tạo thành băng hải tặc dâu đen. Vì tìm kiếm quả bóng tối cùng rất nhiều hải tặc phát sinh chiến đấu, Go Emperor một lần nữa lập ra tân thế giới lòng đất thứ tự. Rất nhiều linh cầu ủng hộ đi tới cầu thực. Hắc ám thế giới huyên náo sôi sùng sục, liền ngay cả ngũ lão tinh đều phái người tới cảnh cáo hắn, bởi vì tiệc trà bị thủ tiêu quan hệ. Big Mom băng hải tặc nghênh đón khiêu chiến đỉnh cao trước đó vài ngày người phụ nữ kia diệt ba cái. Quốc gia lấy này kinh sợ nhòm ngó người, tuy rằng đều không phải gia nhập liên minh quốc gia, nhưng cũng để tân thế giới lòng người bàng hoàng, chỉ lo làm tức giận Big Mom. Mặc kệ là tích chó điên như thế tìm người phiền phức vẫn là bác gái, lại bắt đầu giết lung tung người. Hải quân đều cần chuẩn bị sẵn sàng đề phòng một. Hai hải quân nhiệm vụ chính là đem khả năng xuất hiện nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước, mà không phải sau đó bổ cứu. Mất bò mới lo làm chuồng, còn có, dừng lại. Mấy tháng ở trung hạ xuống, John cũng coi như rõ ràng anh tính cách. Nếu như hiện tại không đánh gãy nàng, nàng có thể lải nhải nửa giờ từ khi anh đi tới G10 chi bộ. Toko công tác liền bị anh đoạt hơn nửa bản thân của hắn, đối với này vui cười thấy thành. Dù sao có anh gánh vác công tác, hắn liền có thể có nhiều thời gian hơn tập trung vào tu luyện, có điều này cũng khổ. Đáng, John đối phương là Zephyr coi trọng nhất đệ tử, cũng là chính mình sư tỷ. Càng bởi vì Momosagi cái kia lời nói để John đối với hắn có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, trong lúc nhất thời liền uy nghiêm đều bày ra không ra, nói tới cái này John cũng rất là phiền muộn. Lấy hắn bây giờ khí chàng, dù cho là Toko đối mặt hắn cũng sẽ có loại sợ mất mật căng thẳng cảm giác, cái kia không phải địch ý, mà là đơn thuần khí thế biến hóa mang cho người ta áp lực, người càng mạnh mẽ hơn đối với nguy hiểm. Khứu giác càng nhạy cảm, sinh vật xu lợi tránh hại bản năng ở để Toko không muốn đối mặt John, nhưng mà anh không nhìn thẳng. John có thể trị tiểu nhi đêm kêu khủng bố khí chàng. Vậy thì để John nhức đầu không thôi, nguyên soái muốn ta đi làm à? Một cái rất dễ dàng quyền nhiệm vụ, anh đối với John đành gãy chính mình rất không vừa ý. Có điều nhiệm vụ làm trọng, xẹp xẹp miệng, lấy ra Sengoku phát tới hải quân sách bìa màu lam, Impel Down Magellan thự trưởng xin nghỉ ngơi. Nguyên soái thừa nhận ngươi là cái rất tốt quyền ứng cử viên. Vì lẽ đó nhường ngươi ở Magellan thự trưởng trở về trước tạm đại Impel Down thự trưởng trước. Tình huống thế nào? John vẻ mặt quái gì? Ngẩng đầu ngơ ngác hỏi. Impel Down còn có xin nghỉ nói chuyện. Người sợ không phải ở đùa ta. Làm lớn Uzumaki tam giác sát một phần. Hơn nữa được cho phần quan trọng nhất. John chưa từng nghe nói Impel Down vẫn còn có thể xin nghỉ. Ở lớn Uzumaki tam giác sát bên trong. Hải quân bản bộ, Marineford. Thẩm phán nơi. Tư pháp đảo, từ trình độ nào đó tới nói chỉ là chính phủ thế giới mặt mũi công trình nguyên tắc bên trong Akainu. Làm Kamimoto soái sau có thể không bán hai giá đem bản bộ di chuyển đến tân thế giới G1 chi bộ. Ngoại trừ cùng băng hải tặc dâu trắng một trận chiến Marineford tổn hại nghiêm trọng ở ngoài. Cũng có bản thân nó cũng chỉ là một cái tượng trưng nhân tố ở bên trong, ngoài ra Aokiji một cái. Đại tướng phát động đồ ma lệnh thậm chí có thể đem tư pháp đảo nói nổ liền nổ. Có thể thấy chúng nó địa vị chi thấp, nhưng để hai người bọn họ đổi Impel Down thử xem. Người muốn di chuyển vẫn là nổ tung. Ngũ lão tinh sẽ sống xé ra bọn họ. làm giam giữ các đời hung đồ tường đồng vách sát. Impel Down tồn tại không chỉ có liên quan đến chính phủ bộ mặt quyền uy bá quyền, càng liên quan đến lớn an nguy. Trình độ trọng yếu cách xa ở Marineford cùng tư pháp đảo bên trên. John người hầu cũng coi như có chút tư lịch, chưa từng nghe nói Impel Down có người xin nghỉ tình huống phát sinh hơn nữa. Vẫn là thự trưởng Magellan. Như vậy cũng tốt so với Sengoku đột nhiên muốn bỏ gánh không làm như thế. Quả thực khó mà tin nổi. Vốn là xác thực không thể. Có điều ngũ lão tinh cân nhắc đến Magellan gần nhất tâm tình không cao. Thêm vào hắn mười mấy năm qua tận trung chức thủ. Vì lẽ đó chấp thuận hắn nghỉ ngơi một quãng thời gian, nói tới chỗ này. Anh thở dài, quãng thời gian trước. Impel Down giám ngục trưởng Siliev bởi vì sát hại rất trọng yếu bao nhiêu phạm nhân. Dẫn đến lượng lớn trái ác quỷ lưu lạc biển rộng. Magellan thự trưởng đem bắt sau. Tư pháp đảo y theo pháp luật phán quyết hắn tử hình. Hoãn lại chấp hành, đó là Magellan thự trưởng bộ hạ cũ. Bây giờ rơi xuống kết cục này. Trong lòng hắn tự nhiên rất khó chịu, Siliev. John tiếp nhận tư liệu. Nhìn quét một vòng sau yên lặng cau mày thì ra là như vậy. Nội dung vở kịch đã phát triển đến này nguyên tắc bên trong chính là bởi vì bị phán chết hoãn. Siliev lâm trận phản chiến, đem thuốc giải mang cho dâu đen đoàn người, mới thúc đẩy tứ hoàng dâu đen sinh ra mà Siliev bị phán chết hoãn nguyên nhân chính là bởi quá mức. Thích giết chóc, nắm tù phạm luyện kiếm ở Impel Down. Giám ngục trưởng Siliev thực lực và thự trưởng Magellan đều bằng nhau. Mà Impel Down cũng là bởi vì này hai lá vương bài mà được tường sắt danh xưng. Hai người có công lớn nếu như đơn thuần phổ thông tù phạm. Giết cũng là giết, tổn thất điểm sức lao động. Khẳng định không bị chết hình phạt nhưng Siliev yêu thích mạnh mẽ con mồi. Đối đầu tầng mềm yếu vô lực tù phạm không có hứng thú. Ngược lại yêu thích hành hạ đến chết LV5 cực hàn địa ngục những kia tiền thưởng phổ biến quá trăm. Triệu trọng yếu tù phạm phải biết, vua Okama, Ivankov trước đây cũng là bị giam cầm ở cực hàn trong địa ngục, trong đó ủng gặp nguy hiểm trái cây năng lực ra hỏa không phải số ít trái ác quỷ là cái rất thần. Kỳ trò chơi, chỉ cần năng lực người vừa chết. Sẽ tùy cơ xuất hiện ở biển rộng một cái nào đó góc tối. Không bị khống chế, khó lòng phòng bị chính phủ thế giới sở dĩ không lấy thủ đoạn lôi đình giết chết rơi những nguy. Hiểm này nhân vật, ngoại trừ lấy bọn họ tao ngộ bi thảm kinh sợ hải tặc. Cũng là vì phòng ngừa bọn họ trái cây năng lực lưu lạc biển rộng. Chế tạo hỗn loạn lớn hơn nếu như bắt một cái giết một cái. Lấy trái ác quỷ luân hồi đặc tính, căn bản không để yên không rồi. Vì lẽ đó Siliev này một hồi không nhìn kỷ luật hành hạ đến chết hành vi để ngũ lão tinh rất là căm. Tức, trực tiếp đem đưa đến tư pháp đảo thẩm phán. Sau đó bị phán quyết chết hoãn, Magellan thự trưởng vốn là muốn tự nhận lỗi từ chức giao ra thự. Trưởng trước là ngũ lão tinh không đồng ý hắn từ chức xin. Lúc này mới đổi vì tạm thời nghỉ ngơi, tìm người tạm quyền vụ, anh so với John càng quen thuộc Magellan. Dù sao nàng tư lịch so với John lão thái nhiều, từng theo Zephyr ra ngoài tiến hành thực chiến huấn luyện trở về. Mỗi lần đều là do nàng hoặc là Bin đem phạm nhân áp tải Impel Down. Giao cho Magellan xử lý nàng biết Magellan là cái trách nhiệm tâm cực cường nam nhân. Mặc kệ là lượng lớn trái ác quỷ lưu lạc biển rộng sẽ gợi ra tai họa vẫn là Siliev bản thân phản. Bội hành vi, hắn đều đem trách nhiệm đổ lỗi ở trên người mình, tốt đi. Đại khái hiểu, John nhớ tới nguyên tắc bên trong Luffy gây ra vượt mục sự kiện sau. Cũng là Magellan chủ động đưa ra từ chức thỉnh cầu. Chính mình xuống chức. Lần thứ hai trở thành phó thự trưởng mà Magellan mặc dù có thể trở thành thự trưởng. Cũng là bởi vì 20 năm trước sư tử vàng vượt ngục. Lão thự trưởng tự nhận lỗi từ chức. từ phó thự trưởng thượng vị, vì lẽ đó không ngờ như thế, hãy cùng võ sĩ đạo vài giây mổ bụng tự sát. Như thế, Impel Down từ trước cũng là có truyền thống a. John một mặt quái dị, có điều, đạo lý ta đều đã hiểu. Nhưng tại sao là ta? John trợn mắt lên, không dám tin tưởng nhìn anh. Ta tốt xấu là G10 chi bộ căn cứ trưởng chứ. Bày đặt căn cứ mặc kệ đi Impel Down. Này tính là gì? Làm lớn Uzumaki thiết sơn góc. Sơn, khâu trọng yếu nhất, dù cho đánh giám không có. Impel Down cũng nhất định phải có một cái hàng đầu sức chiến đấu tọa chấn. Đây là ngũ lão tinh định ra chết luật. Nhưng nhìn chung hải quân bản bộ cao cấp sức chiến đấu, căn bản không thiếu hắn Thương Long một cái chứ. Càng đừng thi Lô Ân vẫn là căn cứ trưởng, có tọa chấn G10 nhiệm vụ trọng yếu. Làm đệ tứ đường biển phải qua con đường G10 Gâu A Đảo. Thường ngày phòng ngự công tác vẫn là rất nghiêm túc đối với này. Anh nín cười liếc mắt nhìn hắn, tại sao là ngươi? Đương nhiên là bởi vì nguyên soái đã hỏi ý kiến của bọn họ a. Hí bọn khốn kiếp kia. John trợn mắt ngoác mồm hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.